Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, thứ 401 chương tốt nhất, Vân Sơ thực lực bây giờ đã thánh giai, lại nghĩ đến quân Mỹ nhân lần này hồi chư thần đại lục là đi tiếp thu cái gì truyền thừa. Một khi truyền thừa sau, nàng nghĩ, hay là quân Mỹ nhân khả năng không như thế thời gian lại hướng chân vũ đại lục chạy. Dù sao xuyên toa với hai giới cũng là cái phi thường tiêu hao tu vi sự tình. Nếu như quân Mỹ nhân không thể thường xuyên đến chân vũ đại lục lời. Nàng thực lực bây giờ cũng đã nhanh đến thiên giai. Sớm muộn có một ngày muốn ly khai chân vũ đại lục. Phải được tảo điểm an bài xong một tu môn sự tình. Đã không có vong quy tông chèn ép. Hiện tại một tu môn chỉ cần nghĩ phát triển là phi thường dễ. Hiện tại thiếu chính là có thể quản lý môn phái nhân. Vân Sơ cũng không muốn tất cả sự tình đô áp ở Ninh Tuyết Dung trên người. Ninh Tuyết Dung hiện tại thân thể rất tệ. Vân Sơ rất muốn làm cho nàng bình phục một chút tâm tình. Bởi vậy mới có thể động lại chọn một vị phó môn chủ tâm tư. Ninh Tuyết Dung tỏ vẻ không hiểu. Vì sao còn muốn một lần nữa chọn một vị phó môn chủ? Ta thấy thanh danh đích thực lực đã thất giai, do nàng đến không phải chính thích hợp sao? Thanh Doanh, Vân Sơ lắc đầu, Thanh Doanh không được nếu quả thật dựa theo Liên Kỳ Phong thuyết pháp. Thanh Doanh có như vậy thiên phú, của nàng tiến bộ nhất định là rất nhanh, nói không chừng hơn nàng càng trước đột phá đại thành độ kiếp phi thăng. Ở biết được Thanh Doanh thiên phú sau, nàng đã nghĩ mang Thanh Doanh cùng đi chư thần đại lục. Chỗ đó có lẽ hơn chân vũ đại lục này phàm giới thích hợp hơn Thanh Doanh phát triển. Làm Thanh Doanh duy nhất sư phụ, nàng làm sao có thể làm lỡ Thanh Doanh tiền đồ. Ninh Tuyết Dung nhíu mày, đãn không có hỏi nhiều. Vân Sơ làm như thế nào quyết định, tự nhiên có nàng làm như vậy lý do. Nàng trầm ngâm nửa ngày, sau đó đạo, vậy ta mấy ngày nay hội cẩn thận lưu ý một chút môn phái đệ tử. Vân Sơ có chút áy náy. Xin lỗi, ta tịnh không am hiểu này một mặt sự tình, chỉ có thể xin nhờ ngươi, Ninh Tuyết Dung ngạch thủ. Ân, ngươi rất tốt, Vân Sơ nhìn nàng. Dung Dung, ngươi bây giờ thù cũng báo. Những chuyện khác tình ngươi bất nghĩ quá nhiều. Tu luyện sự tình cũng có thể trước không vội. Ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt một chút, Ninh Tuyết Dung hơi ngẩn người. Dường như không nghĩ đến Vân Sơ hội nói với nàng như vậy nói. Lực trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng, ta không biết sau này muốn làm cái gì. Trước đây ta nghĩ hảo hảo tu luyện, cho dù ta chỉ là một vô dụng mộc hệ, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ khởi lai. Tương lai có thể kế thừa gia tộc tất cả, sẽ không bị khinh thường. Sau đó mộc hệ không còn là không dùng, chúng ta toàn gia đô rất vui vẻ. Ta thậm chí đâu còn chưa kịp nói cho bọn hắn biết. Ta vẫn có thể trị liệu, so với kia một chút kim hệ, hỏa hệ còn mạnh hơn, thủy hệ hiếm có lại thế nào, ta cũng có thể trị liệu, bọn họ nếu như biết, nhất định sẽ rất cho ta vui vẻ. Thế nhưng, nàng viền mắt dần dần biến hồng, nay còn là Ninh gia bị diệt môn hậu, Vân Sơ lần đầu tiên nghe nàng đàm luận khởi nhà nàng lý sự tình. Ninh Tuyết Dung đột nhiên có chút nghẹn ngào. Ta trước đây tất cả nỗ lực đều là vì gia tộc. Chúng ta Ninh gia không giống Tiêu gia, Tô gia bọn họ căn cơ ổn. Chi thứ rất nhiều, chúng ta Ninh gia toàn dựa vào gia gia còn khi còn tại thế phát tài khởi lai. Căn cơ liên trăm năm cũng chưa tới, thực lực lợi hại nhất cũng chỉ có trường lão gia gia một người. Trước bọn họ mong mỏi ta có thể tiến vào Vong Quy Tông. Bởi vì Vong Quy Tông môn hạm là tối thấp. Thế nhưng không nghĩ đến bọn họ sẽ là như thế. Hiện ở gia tộc không có, ta tất cả nỗ lực cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ta trước đây vì gia tộc, hiện tại cũng có thể vì gia tộc, Vân Sơ trầm giọng nói. Vì sao? Bởi vì bọn họ không ở, thì không thể tiếp tục vì gia tộc phấn đấu. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ trọng trấn gia tộc không? Trọng trấn gia tộc, Ninh Tuyết Dung lăng lăng nhìn nàng. Chỉ cần ngươi còn đang một ngày, Ninh gia ngay, Vân Sơ hỏi lại nàng, lẽ nào ngươi liên này cũng làm không được không? Ninh Tuyết Dung lại lần nữa trầm mặc xuống, không nói gì. Vân Sơ thấy nàng loại này, cũng không làm phiền nàng, đứng dậy ly khai. Tường yên tĩnh hoàn cảnh để lại cho nàng. Ra cửa, Vân Sơ như có điều suy nghĩ, sau này hành lang phương hướng liếc mắt nhìn. Dường như đã nhận ra Thanh Doanh khí tức, nhân thế nào không thấy. Vân Sơ xoa xoa mắt, chẳng lẽ là ảo giác, còn phải đi giúp Tiểu Bạch chuẩn bị tắm thuốc đâu. Vân Sơ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đi. Thanh Doanh trốn vào trong phòng bếp, trong lòng rất khó chịu. Nàng cho rằng, cho là mình nỗ lực tu luyện, sư phụ nhất định sẽ nhìn thấy nàng nỗ lực, hội tán thành nàng. Lúc trước Dung tỷ tỷ lục giai đích thực lực, là có thể đương phó môn chủ, vì sao chính mình không được đâu. Thanh Doanh yên lặng tương chuẩn bị cho tốt nước canh buông đi đôn. Hít một hơi thật sâu, viền mắt còn là nhịn không được ửng hồng. Đúng vậy, nàng hỏi mình, càng muốn hỏi sư phụ, tại sao không được chứ? Lẽ nào nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ sao? Vì sao sư phụ thà rằng chọn một người ngoài đương phó môn chủ, cũng không muốn làm cho nàng đến đâu? Mặc dù nàng rất rõ ràng chính mình chưa hẳn có thể làm hảo. Thế nhưng, làm không tốt là một chuyện, bị như vậy trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại là một chuyện. Vì sao nàng cảm giác vô luận chính mình bao nhiêu nỗ lực, luôn luôn không đạt được sư phụ yêu cầu đâu? Sư phụ, thật sự có như thế ghét nàng không? Nhưng mãi đến canh đôn được rồi, nàng vẫn đang nghĩ không ra cái vì sao. Nàng ngơ ngẩn nhìn Bảo Hảo uốn tóc hội ngốc, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dùng rổ trang hảo. Đưa đi Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung mỗi người gian phòng. Sau đó lộn trở lại phòng bếp, do dự một chút, lại thịnh ngoài ra một bát, hướng trong viện lớn nhất gian phòng đi đến. Căn phòng này vốn là vì Vân Sơ chuẩn bị, đãn lúc này ở nơi này lại là khúc hoài thương. Thanh Doanh có chút thấp thỏm đi tới trước cửa phòng, cẩn thận gõ gõ cửa. Khúc tông chủ, ta có thể vào không? Bên trong phòng, Khúc Hoài Thương lại một lần nữa tu luyện thất bại. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán đầy tế hãn. Mỗi vận công một lần, hắn phải tiếp nhận một lần kinh mạch toàn thân đều bị lôi kéo đau nhức. Nhưng đau nhức hậu kết quả, như cũ vô pháp lưu lại không dễ dàng gì hấp thu đến linh lực. Đây chính là đan điền bị phế hậu quả. Vô luận lại thế nào nỗ lực, hắn như cũ là một không có tu vi phế nhân. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thanh Doanh thanh âm kéo suy nghĩ của hắn, chậm rãi mở miệng, vào đi. Thanh Doanh cẩn thận đẩy cửa ra, thấy Khúc Hoài Thương ngồi ở bên giường, nàng không dám đi quá gần, chỉ là lặng lẽ nhìn hắn, sau đó tương kia bát canh đặt ở trên bàn, đây là ta vừa mới bảo hảo canh, là sư phụ thích nhất uống. Khúc tông chủ có thể nếm thử. Khúc Hoài Thương mò đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn. Thanh Doanh thuận thế cầm chén đẩy tới trước mặt hắn, nhìn Khúc Hoài Thương không có cự tuyệt nhẹ uống một ngụm. Đáy lòng hơi thở phào một hơi, rất tốt uống. Khúc Hoài Thương âm thanh yên ổn mà ôn hòa. Cảm ơn Thanh cô nương. Thanh Doanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn phiêu thượng một mặt đỏ ửng. Không cần, Khúc tông chủ như là nếu thích. Lần sau ta ở La Mơ Siêu, dừng một chút, nàng tựa hồ sợ Khúc Hoài Thương hiểu lầm cái gì, lại vội vàng tiếp thượng một câu, sư phụ và yêu nghiệt bọn họ rất yêu uống, ta thường xuyên có La Mơ Siêu, cảm ơn. Khúc Hoài Thương như trước ôn hòa cảm ơn. Thanh Doanh cười cười, có chút tiểu khó xử, Khúc tông chủ không cần khách khí như thế, ngài là sư phụ hảo bằng hữu, ngài cũng là Thanh Doanh thấy qua. Tốt nhất một người. Hết chương.